Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, cửu vĩ cường đại, cửu vĩ, hai mắt trợn cự đại, sau lưng 9 cái đuôi, không ngừng bay lượn, một cái đuôi, đều giống như một cái không ngừng đang vặn vẹo ngân hà một dạng, mang theo lực lượng cường đại. Khuấy động cái này 4 loại không khí. Cửu vĩ mang theo không dám tin không chậm. Trong giọng nói mang theo bất khả tư nghị. Đời này Indra đến cùng đã trải qua cái gì? Tại sao có thể sở hữu lực lượng cường đại như vậy? Vì sao? Không nghĩ ra a? Cửu vĩ khiếp sợ. Nhưng cũng biết. Hiện tại chính mình mặt cũng không phải bình thường công kích. Kuho giống như vặn vẹo ngân hà đuôi. Ở nơi này phút chốc, không ngừng bay lượn, trong miệng tụ tập ở tại cửu vĩ bên mép. Phòng trừng xâm nhiên khí tức xuất hiện, đây là một cái cường đại chakra khí tức. Chakra trong bao hàm ý chí của một người. Thời khắc này cửu vĩ đem chính mình chakra hoặc có lẽ là đem chính mình khí thế toàn thân bộc phát. Ra, cái này tựa như thi sơn huyết hải trong đi tới khí tức. Sống không biết bao lâu, không biết giết bao nhiêu người, càng là không biết đang cùng bao nhiêu cường giả chiến đấu qua. Cửu vĩ, vĩ thú trong vì nhân vật mạnh mẽ, cái này phút chốc tản mát ra kinh thiên động địa khí tức. Ầm ầm, ong ong, khí thế và khí thế va chạm, lực lượng cùng lực lượng va chạm, sát lục chi khí cùng sát lục chi khí va chạm. Kagesu thắng ở tinh thuần, cửu vĩ thắng ở số lượng nhiều. Cái này phút chốc, một cái cường đại chakra ở tụ tập, cửu vĩ Kuho ngân hà một dạng ở thu nạp cái này chính mình chakra. Một cái cự đại vĩ thú ngọc ở cửu vĩ trong miệng tụ tập. Cái này phẳng phất là một cái mặt trăng lớn nhỏ vĩ thú ngọc, trực tiếp che khuất bầu trời. Liền tới cái kia vốn là có chút mờ tối ánh trăng cũng bị che lại. Kageyun lúc này khí thế huy hoàng, cả người nhiệt huyết đang ở sôi trào, chiến ý trong lòng bàng bạc, trong hai mắt ánh sáng lạnh hiện ra, phảng phất là bốc cháy lên một cái lạnh như băng hỏa diễm. Trong thân thể đứng ở Suzunumi tâm chỗ, thế nhưng cái này phút chốc liền thấy Kagezu đang chậm rãi ra quyền. Một quyền này đủ để hủy diệt ngân hà. Một quyền này đủ để đánh bể tinh cầu. Kagezu khóe miệng phát ra. Giống như đế vương một dạng thoại ngữ. Lại hình như là phát ra một đạo sát ý lạnh như băng. Giết đạo luân trở về. Huyết sắc cự long xuất hiện. Huyết sắc này cự long tản ra một cổ cường đại uy nghiêm và sát khí. Ngửa mặt lên trời rít gào, cả người phát ra một cổ cường đại hoàng giả ý. Đây cũng là long khí, cũng là một loại đế vương giận dữ, xác chết trôi ngàn dặm sát lục chi ý. Cửu vĩ cái này phút chốc, ngửa mặt lên trời gào to, cái kia giống như Kuho ngân hà một dạng đuôi, mang theo lực lượng cường đại, trực tiếp đánh bể không khí giống nhau. Đem mép cái kia giống như trăng sáng cự đại vĩ thú ngọc, trực tiếp hướng về Kagesu bắn phá mà đến. Oanh long long long, đây là thương thiên đang chấn động. Đây là đại địa đang gầm thét. Trực tiếp ầm vang lúc, một tấm không gì sánh được thật lớn lỗ ống kính xuất hiện. Đột nhiên hiện ở cái này thế giới bên trong, đem cái này vốn là hắc ám thế giới chiếu sáng. Vĩ thú ngọc cùng huyết sắc cự long nổ tung địa phương, bởi vì lực lượng va chạm, hào quang tỏa sáng, cái này mỗi một ánh hào quang trong đều ẩn chứa hủy diệt chi lực. Dọc theo đường mặt đất ở nơi này tia sáng chiếu rọi xuống, trực tiếp thay đổi nát bấy, làm cho này một lần chủ yếu đối chiến người, Kagezu cùng cửu vĩ, cũng là đứng ở nơi này điên cuồng mưa bão trong. Mặc cho lực lượng cường đại hướng về phóng xạ mà đến. Cũng tùy ý những thứ này nổ tung uy lực hướng cùng với chính mình mặt tiền cửa hàng. Kagezu kinh khủng bạo tạc trong nước xoáy.